Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205 Lừa Dối Người Chép Sách. Chương 205 Lừa Dối Người Chép Sách. Triệu Hàm Trương tuy rằng thất vọng, nhưng kia vẫn là chạy tới Triệu Hô trong nhà đem kia mấy quyển thư đều cấp lấy thượng, bởi vì nàng cũng thiếu, lúc này thư quá khó mua. Cho dù là đơn giản vỡ lòng thư cũng rất khó mua được đến, giống nhau huyện thành thư phô. Bên trong bán đến càng có rất nhiều giấy và bút mực chờ các loại văn phòng phẩm. Mà thư ngược lại là ít nhất cấp huyên đi mua thời điểm liền không mua được mấy quyển thích. Hợp cấp vỡ lòng học sinh đọc thư, Triệu Hàm Trương tồn thư cũng không ít. Nhưng đều không có dư thừa sách. Chính là nàng tự xưng là hào phóng, cũng không bỏ được đem này đó thư cấp mới vừa vỡ lòng người dùng, cho nên chỉ có thể chép sách. Như vậy quan trọng nhiệm vụ, Triệu Hàm Trương giao cho mới bị đào lại đây huynh trưởng cùng bọn đệ đệ. Triệu Hàm Trương đem mới từ Triệu Hô trong nhà lấy ra giấy phát đi xuống. Các huynh trưởng, ta biết các người đều rất tưởng sớm một chút nhi tìm được đáp án. Ta cũng là. Cho nên vì sao không từ hiện tại liền bắt đầu tìm kiếm đáp án đâu? Tiếp nhận Triệu Hàm Trương đưa qua giấy cùng thư, các thiếu niên vẻ mặt ngốc. Đây là cái gì? Triệu Hàm Trương, các người muốn sao thư? Các thiếu niên càng ngốc, cúi đầu xem quyển sách trên tay. Cấp liền thiên huấn toàn thiên khuyên học thiên. Này không phải vỡ lòng thư sao? Chúng ta vì sao phải sao chúng nó? Triệu Hàm Trương vẻ mặt nghiêm túc nói, các huynh trưởng muốn bởi vì này tam quyển sách chỉ là vỡ lòng thư tịch, cho nên coi khinh chúng nó sao? Nàng nói, phải biết rằng này tam thiên văn chính là đem Dương Hùng cùng Thái Ung đám người tục viết tu soạn. Quá thương hiệt tam thiên đều thay thế được, các thiếu niên dùng mình. Triệu Khoan lập tức nói, chúng ta cũng không có khinh thường này vỡ lòng thư. Chỉ là khó hiểu, chúng ta muốn tìm đáp án cùng này tam quyển sách có quan hệ gì? Này tam bổn tuy chỉ là vỡ lòng thư, nhưng cũng là bách gia chi cơ, bao hàm toàn diện, bên trong điển cố, đạo lý, đề cập bách gia. Các người nếu muốn biết toán học rốt cuộc có phải hay không bách gia chi mẫu, vậy từ nơi này bắt đầu nghiên cứu khởi đi, Triệu Khoan nói. Chúng ta đều bối xuống dưới, Triệu Hàm Trương, nhưng chỉ có sao chép mới có thể làm người càng khắc sâu tự hỏi đến trong đó tự nghĩa. Hơn nữa lúc trước liền nói hảo, vào huyện nha các ngươi đến nghe ta điều hành, hiện tại ta khiến cho các ngươi chép sách. Chúng thiếu niên, ngoặc kép, muốn sao nhiều ít, Triệu Hàm Trương, trước mỗi vốn dĩ cái 10 biến đi, chúng thiếu niên trước mắt tối sầm lại. Triệu Khoan làm đại biểu hỏi, ngoặc kép, mỗi người, Triệu Hàm Trương gật đầu, mỗi người, nói cách khác, một người đến sau 30 quyển sách. Triệu Khoan đang muốn phản kháng, Triệu Trình đã từ trong đình đi ra, trực tiếp hạ lệnh. Hàm Trương nói không tồi, này tam bổn tuy là vỡ lòng thư, nhưng trong đó đạo lý không ít, các người mấy năm nay đọc sách là nhiều. Thả du lịch phong phú, nhưng đối với vỡ lòng khi học đạo lý lại chưa chắc còn có thể nhớ rõ. Càng đừng nói làm được, cái gọi là ôn cũ biết mới. Các ngươi là hẳn là hào hào một lần nữa đọc một chút vỡ lòng thư. Triệu Trình nói, liền từ đêm nay bắt đầu chép sách, mỗi ngày giao thượng một thiên tới. Ta muốn kiểm tra, các thiếu niên nhịn không được kêu rên một tiếng. Rồi nổi hối hận, sớm biết rằng liền không cùng Triệu Hàm Trương đánh cái này đánh cuộc, tìm đáp án phương pháp có rất nhiều loại, bọn họ vì sao cố tình lựa chọn nhất, không chịu khống chế một loại đâu, Triệu Hàm Trương thấy chép. Sách người cũng có, lúc này mới yên lòng, ăn qua thịt dê yến sau liền mang theo Phó Đình Hàm hồi huyện thành, Triệu Nhị Lang lưu tại ổ bào. Tiếp tục thừa hoan dưới gối. Ngày mai lại trở về, hắn cùng mới 8 tuổi Triệu Chính kết giao bằng hữu. Hai người nhìn quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên Triệu Nhị Lang đối với bị lưu tại trong nhà một chút ý kiến cũng không có. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm cưỡi ngựa chậm rãi trở về đi bộ, thuận tiện nói một ít cơ mật sự. Thu Võ đám người liền dừng ở mặt sau rất xa đi theo. Ngươi là tính toán làm Triệu Trình cấp dục Thiện Đường sở hữu hài tử vỡ lòng sao? Triệu Hàm Chương trực tiếp lắc đầu, đây là không hiện thực. Gần nhất ta hiện tại không giàu có như vậy. Thứ hai, Triệu Trình cũng chưa chắc sẽ đáp ứng thượng giảng bài. Giáo dục không phân nòi giống, giáo dục không phân nòi giống bốn chữ nói được đơn giản, nhưng ở thời đại này, chân chính có thể làm được không có mấy cái. Dục Thiện Đường hài tử có đã từng xuất thân cũng không tệ lắm, chỉ là bởi vì thành phá mà cửa nát nhà tan, cũng có xuất thân bần dân nhà, thậm chí có ở thành phá phía trước liền ở Dục Thiện Đường cô nhi. Còn có từ nhỏ liền ở trong thành ăn xin khất cái, lập tức liền làm quan đều phải trước định phẩm. Mà cử phẩm công chính chế trước hết xem chính là gia thế, cho nên nàng không xác định Triệu Trình sẽ nguyện ý giáo thụ này đó hài tử. Giáo dục không phân nòi giống, ở còn không đủ hiểu biết Triệu Trình dưới tình huống, nàng không tính toán ở có khả năng khiến cho phân tranh khu vực ra tay, để tránh đau thất lương tài. Phó Đình Hàm gật đầu nói, giáo dục là rất quan trọng, nhưng cũng muốn tuần tự tiệm tiến. Ta kiến nghị là trước bồi dưỡng huyện nha trung nha dịch, kém lại cùng trong quân ngũ trưởng thập trưởng linh tinh, anh hùng ý kiến giống nhau. Triệu Hàm Chương hưng phấn nói, ta lúc ấy nhìn đến Triệu Trình cùng ta những cái đó các huynh đệ, thật giống như thấy được từng cái lão sư. Trừ bỏ huyện nha trung nha dịch, kém lại trong quân tiểu quan quân ngoại, còn có thể từ Dục Thiện Đường chọn lựa một ít tuổi hơi đại lại cơ linh hài tử tới học. Nàng nói, yêu cầu của ta cũng không nhiều, chỉ cần bọn họ có thể đọc xong này Tam Thiên Vỡ Lòng Thư, nhận thức kia mặt trên tam thành tự ngoại, lại biết đơn giản phép cộng trừ là được. Tuy rằng khả năng chỉ có tiểu học năm ba tri thức dự trữ, nhưng cũng có thể sử dụng. Một ít đơn giản huyện vụ công tác đều có thể phái cho bọn hắn. Triệu Hàm Chương hiện tại thực thiếu người a. Phó Đình Hàm hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới chính mình biên soạn vỡ lòng giáo tài? Ngươi là nói Thiên Tự Văn cùng Tam Tự Kinh sao? Phó Đình Hàm gật đầu, ngươi không nhớ rõ sao? Ta đều còn có thể hơn phân nửa. Ta cho rằng lấy Triệu lão sư trí nhớ của ngươi lực cùng đối văn sử hiểu biết, càng hẳn là nhớ rõ. Nhớ rõ nha, chỉ là nàng chưa từng nghĩ như vậy quá mà thôi. Triệu Hàm Chương sờ sờ cằm nói, đảo không phải là không thể, ta trở về liền viết, đến lúc đó hai bộ vỡ lòng thư tịch cùng nhau sử dụng, nhìn xem biết chữ tốc độ, cuối cùng quyết toán ra một bộ tốt nhất tới. Lời nói là như thế này nói, nhưng Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm trong lòng minh bạch, Thiên Tự Văn cùng Tam Tự Kinh hẳn là có thể đánh bại Huấn Toản Thiên chờ Tam Thiên. Rốt cuộc trải qua ngàn năm lịch sử nghiệm chứng, đáng tiếc ta mặc ra tới sau vẫn là chỉ có thể dùng viết tay truyền bá, chúng ta không có ấn hiệu sách. Phó Đình Hàm tính nhẩm một chút, tương lai Dục Thiện Đường có khả năng hao phí vật tư, lắc lắc đầu nói, nếu muốn mở rộng giáo dục, kia thư tịch ắt không thể thiếu, chỉ dựa vào chép sách quá khó khăn. Ấn hiệu sách tuy khó, nhưng vẫn là đến làm. Thấy Triệu Hàm Chương ý động, hắn liền hỏi nói, trực tiếp một bước đúng chỗ, làm người nghiên cứu in chữ rời. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau lắc đầu, thôi bỏ đi, hiện tại toàn bộ huyện thành cũng không mấy cái biết chữ, càng đừng nói biết chữ thợ công. Sống động tự in ấn, chỉ sợ muốn cử toàn thành chi lực mới có thể làm ra tới, lập tức lương thực cũng rất quan trọng, cho nên chúng ta không thể chiếm đi canh tác sức lao động. Triệu Hàm Chương nói, vẫn là nghiên cứu một chút bản khác in ấn đi. Nếu chỉ là in ấn vỡ lòng thư tịch, kia bản khắc in ấn là nhất tiện nghi, cũng là nhất phương tiện thao tác. ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.